Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1065, tà đế lão nhân hiện. Không có thể tha thứ. Quay ba đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Vương Sung, khắp toàn thân bắn ra một loại kinh khủng sát khí. Oanh, một cỗ hủy diệt cương khí, có giống như là núi lửa phun trào. Đột nhiên từ quay ba trong cơ thể bộc phát ra, có như gió bão quét ngang toàn trường, rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận kêu rên, ở quay ba giận dữ cương khí trước mặt, Vương Sung, Vương Nghiêm, Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, kể cả Phí Nhĩ Kiền Nạp, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi, Lý Tự Nghiệp đám người, dồn dập có như diều đứt dây giống như quảng đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà đập xuống trên mặt đất, phốp, liền tại thân thể đập xuống chớp mắt, Vương Sung thân thể run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quá mạnh mẽ, Vương Sung chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn trên bầu trời bóng người kia, trong mắt từng trận u ám, quay ba mạnh mẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng, chỉ dựa vào bốn sức người, căn bản không cách nào ngăn trở hắn. Giữa không trung, quay ba trên người sát khí như nước thủy triều, chu vi trăm trượng bên trong đều theo ý chí của hắn vặn vẹo. Oanh, trong chớp mắt, chỉ thấy kim quang lóe lên, quay ba hai tay chống kiếm, đột nhiên một kiếm cắt ra bầu trời, thẳng tắp chém xuống đến, mà mục tiêu bất ngờ chính là xa xa Vương Sung. Chiêu kiếm này quay ba ôm nỗi hận mà phát, có như sấm đánh chớp, tốc độ nhanh vô cùng, mọi người còn chưa phản ứng kịp, chiêu kiếm đó cũng đã chém tới Vương Sung mặt, lấy quay ba thực lực khủng bố, chiêu kiếm này nếu như bắn trúng, Vương Sung chắc chắn phải chết. Hầu gia, đại nhân, Sung Nhi, ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả Ô Thương Thiết Kỵ cùng Thích Tây Đô hộ quân con mắt đều đỏ. Mà Cao Tiên Chi đám người cũng là ngũ tạng như đốt. Mà ở trước cùng quay ba trong chiến đấu, tất cả mọi người bị thương. Tuy rằng lúc này nhìn thấy màn này, thế nhưng cũng căn bản vô lực cứu viện. Mắt thấy Vương Sung liền muốn bỏ mạng tại quay ba dưới kiếm. Ngay tại giây phút này, bất ngờ xảy ra chuyện, dừng tay. Một tiếng già nua hét lớn, dường như trời long đất lở. Từ đằng xa bộc phát ra, trong thời gian ngắn, mây gió biến ảo, nguyên khí nổi khùng, ngay ở vô số người rung động ánh mắt bên trong. Trong thiên địa nguyên khí tụ tập, đột nhiên hóa thành một đạo nguyên khí bão táp, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Từ Vương Sung trước người bỗng dưng hiện ra, mạnh mẽ hướng về quay ba đánh tới. Này một đoàn bão táp xuất hiện phi thường đột ngột. Bão táp xoay tròn, phát ra trận trận làm người sợ hãi nổ vang, thậm chí ngay cả hư không đều tựa như không chịu nổi này nguồn sức mạnh. Phát sinh tí tách âm thanh, hiện ra từng đạo vết sâu, nhìn thấy này đạo nguyên khí bão táp, quay ba ánh mắt phát lạnh, không tránh không né, thân thể nhảy tới, đột nhiên một kiếm bổ về phía nguyên khí bão táp, ầm ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kim quang lóe lên, cái kia đảo bỗng dưng hiện lên nguyên khí bão táp nháy mắt đã bị quay ba đánh cho hai nửa. Một kiếm bổ xuyên, tiêu tan ở trong hư không, làm cái kia đảo nguyên khí bão táp tung bay. Quay ba rốt cục thấy rõ bão táp sau cảnh tượng, chỉ thấy trong hư không, nguyên khí ngưng tụ bàn tay lớn màu xanh đang ngăn cản Vương Sung. Đột nhiên kéo về phía sau đi, tuy là quay ba kiến thức rộng rãi, nhìn thấy loại này chưa từng nhìn thấy cảnh tượng, cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng, để lộ ra vẻ ngưng trọng. Thế nhưng rất nhanh, quay ba liền phản ứng lại, ánh mắt so với trước càng thêm băng hàn, lạnh lẽo, ở trước mặt ta, các ngươi trốn được không? Quay ba hai tay chống kiếm, lại là một kiếm rộng lớn vạn trượng. Xẹt qua hư không, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Vương Xung nhanh chém mà đi. Quay ba cả đời chinh chiến, từ khi ngồi trên chiến tranh tổng đốc vị trí, còn chưa từng bại trận, lại càng không chịu được tổn thương, mà Vương Xung đã không chỉ là kích thương hắn đơn giản như vậy, còn đâm rách bàn tay của hắn, ở vạn chúng chúc mục trên chiến trường, để hắn chảy ra một giọt quý báu máu tươi. Đối với Quay Ba tới nói, đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải chết. Âm âm, kiếm khí kêu thét, bài sơn đảo hải, toàn bộ thiên địa đều ở Quay Ba chiêu kiếm này hạ hoảng sợ. Kêu rên, tuy rằng cũng là đế quốc đại tướng, thế nhưng Quay Ba mạnh mẽ đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Mắt thấy Vương Xung liền muốn lần thứ hai mất mạng ở Quay Ba dưới kiếm. Ngay tại giây phút này, ánh sáng lóe lên, một bóng người bằng tốc độ kinh người, đột nhiên xông vào Quay Ba dưới kiếm. Người nào, dám đả thương ta đồ? Một tiếng già nua hét lớn, lộ ra lửa giận ngất trời, chợt bộc phát ra, cùng bùng nổ, còn có một luồng kinh thiên động địa. Trời long đất lở khủng bố quyền kinh, âm âm, không có người có thể hình dung trong chớp mắt này nổ tung tiếng vang. Toàn bộ thiên địa đều tựa như nổ tung, giao kích sóng khí chấn động tới gần nghìn trượng cao, thậm chí đều vượt trên chiến trường mười mấy trượng ác chiến tràng, mà làm tất cả tản đi. Chỉ thấy chiến trường bên trong, Quay Ba hai tay chú kiếm, kim quang vạn trượng. Mà ở đối thủ của hắn, một tên hắc y tóc trắng ông lão, tay áo bào rộng, đem Vương Xung hộ tống ở phía sau, trong mắt lộ ra ngập trời lửa giận. Một sát na kia, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, liền thời gian đều tựa như dừng lại. Người rốt cuộc là ai, lại có thể đỡ lấy toàn lực của ta một đòn? Quay Ba nhìn cách đó không xa ông lão mặc áo đen, vẻ mặt nghiêm túc như gặp đại địch. Quay Ba chinh chiến mấy chục năm, từ trước đến giờ không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, còn không ai có thể dựa vào một đôi nhục quyền là có thể đỡ lấy hắn cự kiếm thần uy một đòn toàn lực. Từ đâu tới vùng hẻo lánh man di, lại dám ở trước mặt lão phu ngang ngược? Tà đế lão nhân đứng ở Vương Xung trước mặt, râu tóc múa, toàn bộ người xem ra giận không nhịn nổi. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, bất kể là chiến tranh tổng đốc Quay Ba, vẫn là tà đế lão nhân, hai người ai cũng nghe không hiểu lời của đối phương. Thế nhưng hai cái mọi người là tranh đấu tương đối, ai cũng không có lùi để. Quay Ba con người càng co càng chặt, lại như mũi kim như thế rơi vào tà đế lão nhân trên người. Đánh giá hắn, muốn tìm được kẽ hở, bất quá. Hai tay của hắn chống cự kiếm thần uy, nhưng thủy chung không có ra tay. Chiến tranh tổng đốc Quay Ba chưa bao giờ sợ chiến, cũng không sợ chiến, càng kẻ địch mạnh mẽ càng có thể kích thích ra trong lòng hắn hứng thú. Thế nhưng lần này, Quay Ba lần thứ nhất không có giống thường ngày như vậy lỗ mãng ra tay. Lần thứ nhất, hắn gặp một cái sâu không lường được, khó có thể chống lại đối thủ. Hết sức khó đối phó. Quay Ba nhìn đối diện tà đế lão nhân, trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Ở Quay Ba đánh giá tà đế lão nhân thời điểm, tà đế lão nhân đồng dạng đang quan sát Quay Ba. Phi thường cường đại man di hạng người, đây là tà đế lão nhân cảm giác đầu tiên. Trung thổ võ học phong cách nồng thắng, các đại tông phái anh kiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Trung thổ ở ngoài tuy rằng cũng có cao thủ lợi hại, thế nhưng đại bộ phận cũng thì tương đương với dòng họ tông phái trưởng môn. Có rất ít như trước mắt vị này, trên người mặc kim giáp di địch cường đại như vậy. Ở tà đế lão nhân trong cảm giác, đối phương cảnh giới chí ít đã chạm tới tầng kia vi diệu cảnh giới. Đây đối với tà đế lão nhân mà nói, quả thực có chút khó mà tin nổi. Sư phụ, cẩn thận, cái này người gọi Quay Ba, là đại thực chiến thần. Một trận thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền đến, Vương Dung một tay chống đỡ ở phía sau, chật vật giơ lên thân đến. Quay ba thực lực thực sự quá mạnh mẽ, có thể đối phó hắn chỉ sợ cũng chỉ có sư phụ của chính mình Tà Đế lão nhân. Đỉnh cao thời đại, sư phụ là cả trung thổ nhất võ giả cường đại một trong. Toàn bộ đại đường một bên, e sợ lấy thực lực của hắn là tối cao. Nếu như ngay cả sư phụ đều không đối phó được quay ba, cái kia e sợ quay ba thật sự không người nào có thể chỉ. Dung Nhi không cần phải lo lắng, cái này người giao cho ta. Tà Đế lão nhân đầu cũng không quay lại đạo, ánh mắt vững vàng mà nhìn chằm chằm đối diện quay ba. Tà Đế lão nhân hữu tâm cùng quay ba một trận chiến, nhưng trong thần sắc nhưng rất có lo lắng. Nếu như một thân một mình, Tà Đế lão nhân e sợ sớm đã xuất thủ. Thế nhưng lấy Vương Dung bây giờ tình hình, một khi hai người khai triển, rất có thể chịu ảnh hưởng. Ở tình huống như vậy, Tà Đế lão nhân căn bản không cách nào toàn lực ứng chiến. Ngay ở hai người khí tức gồ lên, giằng co lẫn nhau, mau ra tay, còn không có có xuất thủ chớp mắt. Đùng, một trận kịch liệt tiếng trống trận vang lên. Cũng trong lúc đó, ngay ở Ta La Đông Phương, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, tiếng la giết kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu binh sĩ đang hướng về Ta La phương hướng vọt tới. Đại quân còn không có có xuất hiện, bụi mù phía trên, tinh khí ngút trời, ở từng luồng lực lượng vô hình ảnh hưởng, không khí vặn vẹo, giữa không trung thình lình hiển hiện ra từng chuôi to lớn đao, phủ, kiếm khí, khí thế cực kỳ kinh người. Giết, một trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Ngay ở Ta La thành phía đông, ánh sáng lóe lên, cái kia thật cao trên gò đất, từng người võ trang đầy đủ, khí tức cường đại, dường như bão táp giống như đại đường binh sĩ, như rồng giống như hổ, bỗng nhiên vượt qua đồi núi, có giống như là thủy triều, hướng về chiến trường vọt tới. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh này, xa xa mà, màu đen dưới chiến kỳ, Tề Á Đức mí mắt kinh hoàng, đại thực nắm giữ đầy đủ hơn 400.000 tinh binh. Nếu như chỉ là một ít thông thường viện binh, lấy Tề Á Đức thực lực căn bản không để ý chút nào. Thế nhưng này chút xuất hiện binh sĩ, mang đến cho hắn một cảm giác chút nào không thấp hơn Cao Tiên Chi dưới quyền Thiết Bích quân đoàn. Nếu như chỉ là như vậy cũng cho qua. Thế nhưng nhất để Tề Á Đức kinh hãi là cái kia chút giống như Thiết Bích quân đoàn chiến sĩ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mênh mông như biển, chí ít đều ở 2-3 vạn trở lên, thậm chí nhiều hơn. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, thậm chí ngay cả Caro Tổng đốc Otterman cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Hắn nguyên bản coi chính mình đã giải cái này đại đường, mà bây giờ xem ra, cái này đại đường so với hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tất cả mọi người đi theo ta. Xuất kích, thật cao trên gò đất, một thớt trên trán có hình thoi trắng ban màu đen chiến mã lộ ra cực kỳ bắt mắt. Vương Dung nhị ca Vương Bột cưỡi ở trên chiến mã, nhìn thấy xa xa cảnh tượng, con mắt một đỏ, toàn bộ máu người mạch phấn trương, đột nhiên từ trên gò đất vọt xuống tới. Giết, sau lưng Vương Bột, tất cả mọi người từng cái nổi giận đùng đùng. Nhìn phía xa theo sắt thép chi tường chỗ hồng mãnh liệt mà vào. Xung phong đại thực quân đội, dường như sấm đánh chớp giống như chạy nhanh đến. Thần Võ Quân, Long Tương Quân, Hao Hổ Quân, Huyền Vũ Quân, Thần Ngục Quân, hết thảy đại đường tinh nhuệ nhất binh mã. Vào lúc này hướng về chiến trường chen chúc mà đến, tuy rằng cũng chỉ có 60.000 binh mã, thế nhưng tản mát ra khí tức, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, thậm chí càng vượt qua đối diện đại thực quân đội, mạch đao đội điều động. Bất quá trước hết xuất động còn chưa phải là Thần Võ Quân, Long Tương Quân chờ hàng đầu tinh nhuệ viện binh, mà là tại chiến trường phía sau cùng mạch đao đội. Ầm ầm, ngay ở âm thanh rơi xuống chớp mắt, 10.000 tên mạch đao đội binh sĩ đột nhiên chỉnh tề như một, khác nào một người đột nhiên giơ tay lên bên trong dài 7 thước mạch đao. Đây là loại vũ khí này lần thứ nhất xuất hiện ở đại đường chiến trường bên trong. 10.000 chuôi mạch đao thẳng tắp dựng thẳng lên, có như đâm rừng giống như vậy, nhắm thẳng vào bầu trời, mà 10.000 tên mạch đao đội binh lính thì lại cất bước như tường đẩy mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.